Mạt Thế Nữ phụ hàng ngày đều bị sủng. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ninh ở trong lòng đem Cố Diệc Thừa từ đầu đến chân mắng mấy chục lần. Mới dễ chịu hơn một chút, Cố Hoa Thịnh sẽ không lừa cô. Hắn nhất định sẽ nói Cố Diệc Thừa qua cứu. Như vậy chỉ có một loại khả năng, chính là Cố Diệc Thừa hắn căn bản không nghĩ muốn tới cứu cô. Mình chính là em gái của hắn a, cho nên đã lựa chọn tắt máy. Không, không đúng, nam chủ là Trọng Sinh. Hắn biết đời trước nguyên chủ là chết ở nơi nào. Hắn khẳng định là cảm thấy cô hiện tại đang ở trường học hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ. Lười đến đây nhặt xác cho cô. Nghĩ vậy, Nguyễn Ninh tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt. Anh ta, cô còn tồn tại ở đây y. Thế giới này muốn đối xử với cô tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn. Cô mới 20 tuổi, thân thể này càng là mới 17 tuổi, vẫn là một người vị thành niên, liền không thể đồng tình sao? Liên tục gọi mấy cuộc điện thoại, đều là cùng một kết quả. Lúc sau, Nguyễn Ninh mới hoàn toàn từ bỏ ý tưởng dựa vào nam chủ nhìn thấy nhưng không với tới này. Nếu liên hệ không được với nam chủ, cô liền tự lực cánh sinh đi, còn không phải là tang thi sao? Ai sợ ai, cùng lắm thì cô không ra khỏi cửa không phải là được rồi sao? Nguyễn Ninh nói vậy nhưng thật ra muốn đi tìm Cố Hoa Thịnh cáo trạng. Nhưng chính là cáo trạng hữu dụng sao? Nam chủ như vậy, chỉ cần hắn không chủ động liên hệ, liền ai cũng đều tìm không thấy hắn. Nguyễn Ninh rầu rĩ không vui mà đi đến bên cửa sổ, kéo bức màn ra một góc, xem tình hình bên dưới. Nhà cô ở tầng 9, từ nơi này có thể nhìn đến ở mấy tòa lầu chung cư ở phía đối diện. Có mấy cái bóng người đi lại trên tầng, nhưng chúng nó cứng đờ nện bước, có thể thấy được rõ ràng đều không phải người sống, mà đều là tang thi. Tang thi chỉ biết thuận theo bản năng tìm kiếm đồ ăn. Lấy bản thân cô hiện tại chưa đến 1m60, đều không đủ cho chúng nó dính kẽ răng. Nguyễn Ninh thở dài, tầm mắt từ trên người tang thi rời đi, mắt nhìn sắc trời bên ngoài. Hiện giờ mặt trời sắp lặn, trời cũng càng ngày càng tối. Tang thi tuy rằng không sợ hãi ánh mặt trời, nhưng chúng nó vào buổi tối vẫn là so với ban ngày hoạt động nhiều hơn một ít. Cũng may nguyên chủ gia cố chiếc cửa này tốn số tiền khá lớn, hẳn là đủ rắn chắc. Nguyễn Ninh trong lòng hơi yên ổn một chút, chạy nhanh kéo bức màn lại. Tang thi thông qua hơi thở cùng thanh âm tới truy tìm tung tích người sống. Nguyễn Ninh làm như vậy nhìn như là làm điều thừa, nhưng kỳ thật chủ yếu là vì tránh đi những người không có ý tốt. Miễn cho những người khác biết một hộ bên trong có người ở, sau đó lại qua đây làm điều gì đó không tốt. Hiện tại mới là ngày đầu tiên, tất cả mọi người khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đều có đồ ăn, sẽ không đánh chủ ý lên nhau. Nhưng ai có thể bảo đảm chờ thêm mấy ngày nữa đồ ăn hết rồi sẽ không xảy ra đâu. Nguyễn Ninh không dám đi khiêu chiến nhân tính của con người. Một nữ nhân ở Mạt Thế, càng nên tốt nhất là bảo hộ chính mình mới đúng a. Nguyễn Ninh nỗ lực làm cho chính mình không suy nghĩ đến những sự việc lung tung rối loạn nữa. Nhìn cái tủ lạnh trước mặt bày biện chỉnh tề, đồ vật đầy đủ, cảm thấy chính mình nếu làm lãng phí thì sẽ khiến lương tâm bất an. Cô không có không gian, chờ thêm mấy ngày nữa toàn thành phố cúp điện, sau đó nguyên liệu nấu ăn liền sẽ không bảo quản được bao lâu. Còn không bằng trước hết nghĩ biện pháp đem nguyên liệu nấu ăn xử lý một chút rồi ăn luôn. Mặt khác, ít nhất đồ ăn vặt còn có thể bảo quản thêm một đoạn thời gian nữa. Nguyễn Ninh từ nhỏ đến lớn chưa từng tự mình nấu cơm. Tra xét một chút thực đơn, ở phòng bếp bận rộn cả ngày, mới miễn cưỡng làm ra một ít đồ ăn. Xem ra cô thật sự không có thiên phú nấu ăn, nghĩ đến tương lai sẽ càng gian khổ hơn. Cô từ giờ trở đi phải thích ứng thật tốt. Nguyễn Ninh mới miễn cưỡng mà đem đồ ăn nuốt xuống. Hơn nữa toàn bộ đều ăn xong rồi, ăn uống no đủ, Nguyễn Ninh lấy di động ra. ở trên mạng phát hiện một tin đột nhiên được cho lên đầu. Hiện tại thành phố S xảy ra vấn đề, nhưng không đại biểu các thành phố khác cũng như thế. Lại nói chỉ cần không cắt điện, di động liền có thể có wifi. Tiếp tục lên mạng, Nguyễn Ninh tò mò nhấn vào. Phát hiện thế nhưng là một tin tiên đoán về tận thế. Về sự tình của tận thế. Trên thế giới này, từ nhiều năm trước đã luôn có người lục tục nhắc tới. Ngay từ đầu còn có thể kích hoạt một chút bọt nước. Nhưng nghe nhiều cũng sẽ chìm xuống. Tin này sở dĩ ở ngay đầu là bởi vì nó được đăng vào thời gian chiều nay 1:30. Người kia tiên đoán tận thế sẽ bắt đầu vào 2 giờ sau. Cách chương.